Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 15, giày thêu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thất Nương nhìn xem Vệ Uyên trong lòng bàn tay trường kiếm, bờ môi có chút hơi há ra, bỗng nhiên mặt giãn ra mỉm cười nói, dạng này e nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chúng ta ai sống ai chết trước tiên cần phải thử một chút. Sau lưng nàng tóc đen lại lần nữa sinh trưởng, nhiễm âm lãnh thủy khí, ngón tay thanh bạch móng tay lại bén nhọn mà đen, mà váy đỏ trở nên yêu dị, nhuộm đốm đen, lộ ra nhiều màu cổ ý, nàng một lần nữa biến trở về lệ quỷ trạng thái. Chu Di cùng Huyền Nhất sắc mặt đột biến, Vệ Uyên cùng Huyền Thất Nương ngôn ngữ, bọn hắn không thể nghe được rõ ràng, nhưng là loại biến hóa này là có thể nhìn hiểu, lúc này muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là quỷ vực bên trong âm phong thoáng cái trở nên kịch liệt, bọn hắn dùng hết phù lục lại ở vào thoát lực trạng thái, không thể hướng phía trước. Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm huyết dịch hóa thành màu vàng phù lục, khi nhìn đến Huyền Thất Nương một lần nữa hóa thành lệ quỷ thời điểm, nhắm lại mắt. Sau đó trong miệng quát khẽ, bước nhanh chạy về phía trước, hai mắt nhìn chăm chú lên quỷ hồn trái tim vị trí, bước chân mạnh mà dừng lại, kiếm trong tay thuận thế đưa ra, là đơn giản nhất vậy hung nhất lệ đâm thẳng, nhưng là đến từ chiến trường kinh nghiệm, để hắn một kiếm này ra phát huy vô cùng tinh tế. Lực lượng từ dưới chân dâng lên, eo chân, cánh tay, bả vai, cuối cùng tới cổ tay, mỗi một khối cái kia vận dụng cơ bắp đều dùng đến rồi. Từ dưới chân mặt đất đến lưỡi kiếm, mỗi một cái khớp nối va chạm, đều đem lực lượng truyền lại đi lên, cuối cùng hoàn mỹ quán chú đến lưỡi kiếm. Muốn làm đến dạng này có thể xưng hoàn mỹ động tác. Vệ Uyên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Cái này đến từ Thích Gia Quân quân hồn sinh tử lấy được kinh nghiệm. Tại chậm hơn một tháng chính là chết trên chiến trường, phức tạp như vậy thân thể động tác không cần lại đi suy nghĩ. Bôi lên ngọa hổ giáo ý máu tươi lưỡi kiếm không có chút nào nửa điểm trở ngại, xuyên thủng Huyền Thất Nương tim, mà cánh tay của nàng cùng móng tay tựa như là vừa vặn lão giả như thế tránh đi Vệ Uyên, giống như là đem tim đưa đến trên lưỡi kiếm đồng dạng. Trên thân kiếm máu tươi kịch liệt phá hư hồn thể, vì cái gì? Vệ Uyên cầm kiếm đang hỏi, Huyền Thất Nương sắc mặt khôi phục tái nhợt mím môi cười một tiếng, không có trả lời. Quỷ vực trên không, bắt đầu có dị dạng nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Từ hồn phách tưởng niệm bệnh huyễn cảnh từng chút đất sụp nát, cao lầu, đình đài, lâm viên tan biến, lộ ra sụp đổ rách nát hình dáng, cuốn lên cỏ khô bị gió thổi, cuối cùng chấn động kịch liệt đảo qua toàn bộ quỷ vực triệt để tuyên cáo tan biến. Tan biến trước dư ba để Chu Di cùng Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hôn mê. Huyền Nhất vật trong tay thì là rơi trên mặt đất phát ra nhẹ vang lên, bắt đầu vận chuyển. Vệ Uyên cũng nhận chính diện trùng kích nhưng là khô quỷ lực lượng ở trên người bao trùm một tầng màng mỏng vòng bảo hộ, sinh sinh gọt đi rất lớn một bộ phận tổn thương, chỉ là sắc mặt trắng bệch phía dưới, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hồn thể thụ thương, bên ngoài sáng tạo không hiện, chỉ là biết lực lượng không khô trôi qua. Huyền Thất Nương hồn thể dần dần trở nên trong suốt hồi phục thiên địa. Nàng nhìn xem Vệ Uyên, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Vệ công tử mới đến thời điểm nói, muốn nghe Thất Nương một khúc. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử bây giờ còn có nhàn tình nhã trí sao? Ta nghĩ lại hát một khúc. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Huyền Thất Nương đứng tại Vệ Uyên phía trước tiếc nuối nói. Chỉ là đáng tiếc không có nhạc khí, chỉ có thể thanh sướng. Chuyện nào có đáng gì? Vệ Uyên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đem chuôi này đã gần như cực hạn tám mặt hán kiếm đặt nằm ngang trên gối, bấm tay gõ đánh thân kiếm, dùng sức khác biệt, đánh chỗ khác biệt, thanh âm vậy hoàn toàn khác biệt, bừng tỉnh giật mình phảng phất tố nhạc, chỉ là kim thiết thanh âm, dù sao cương liệt. Vệ Uyên nói, ta là cô nương phủi kiếm tấu ca, làm phiền công tử, Vệ Uyên động tác dừng một chút nói, Giang lão tiên sinh hắn một mực trong lòng có mang áy náy. Huyền Thất Nương rủ xuống mặt mày, nói khẽ. Sự tình đã qua, nhắc lại có ý gì đâu. Ta vậy không muốn tha thứ bọn hắn. Như thế cũng là tự nhiên. Ngọa hổ giáo ý, bấm tay phủi kiếm. Phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi, rách nát đình đài lầu các bên trong, hồ nước vậy khô héo. Năm đó mỹ nhân ân khách hoàn toàn tán đi trống không, son phấn trải đã không có khách nhân. Chỗ xa hơn, từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phồn hoa như mộng cũng bình thường. Nhưng khi thiếu nữ đưa tay, một chấn thủy tay áo, mặt mày uyển chuyển, trầm thấp mở miệng. Vậy liền vẫn là năm đó Giang Nam, Chu Di mờ mịt mở to mắt, nàng lập tức trở về nhớ lại hôn mê tình cảnh lúc trước giật cả mình. Cơ hồ là bản năng, hướng phía một bên lăn lộn cùng lúc đó, đem trên mặt đất nửa thanh kiếm nhổ trong tay, dương mắt nhìn lại, sau đó sững sờ. Đã không gặp cái kia lệ quỷ, Chung quanh không còn là cái kia một tòa không biết lại nhiều rộng lớn quỷ vực rạp hát, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rách nát bộ dáng, cây cối đổ xuống, hư thối, dài ra sâu kín cỏ xỉ rêu, một bên còn rất dài ra cây nấm đến, cổ kiến trúc trên cửa sổ kết xuất màu trắng mạng nhện. Hà hồ khô héo, nơi này không còn âm trầm, chỉ là rách nát, trên tảng đá đưa lưng về phía hai người, ngồi vệ uyên. Chu Di nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi không có việc gì, Uyển thất nương đâu, vệ uyên thản nhiên nói. Hồn thể vỡ vụn quy về thiên địa, các ngươi tỉnh liền tốt, ta cũng nên đi. Hắn đứng người lên, thất nương đã tan biến, nhưng là cái kia một đôi xem như lệ quỷ tồn tại căn cứ một trong màu đỏ dài thêu lại còn giữ, hung lệ chi khí tán đi, nhưng là như cũ không phải là phổ thông vật có khả năng đưa tới cô hồn dã quỷ sống nhờ cùng lợi dụng. Vệ uyên tìm được một cái hộp gỗ nhỏ, đem cái này dài thêu cùng cái kia một sấp giấy viết thư đều cất kỹ. Hắn nghĩ tới thất nương tan biến phía trước nói câu nói kia, suy nghĩ dừng một chút. Sau đó chống ra dù đen, chuyển thân đi ra ngoài. Chu Di nhìn thấy cái kia một cách trải qua khổ chiến tám mặt hán kiếm đến cắm ở cái kia đá xanh phía trước. Mà vệ uyên ngón tay sưng đỏ, chảy ra máu tươi, nhìn thấy vệ uyên đã đưa tay đẩy cửa chuẩn bị hướng trốn đi, Chu Di vô ý thức hô. Ngươi đến tột cùng là ai? Vệ uyên không quay đầu lại, hồi đáp, chỉ là nhìn xem một nhà bảo tàng người bình thường thôi. Mấy vị có công phu, có thể tới nhìn xem. Hắn đẩy cửa ra, dọc theo đường lát đá đi ra ngoài, mưa đã ngừng, phiến đá yếu ớt phản quang, có hướng dẫn du lịch mang theo một đội du khách đi ngang qua nơi này, dùng loa lớn tiếng giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị hướng nơi này nhìn qua, nơi này là Giang Nam con đường hiện hữu bảo tồn hoàn chỉnh nhất một đầu phố cổ, đã từng nơi này có thật nhiều quầy hàng, nhìn nơi này là Cát Tường Phường, là quá khứ Giang Nam nổi danh lớn son phấn cửa hàng, nữ tử đều hy vọng có thể dùng nơi này tốt son phấn. Còn có phía trước, lúc trước Đại Minh thời điểm, Giang Nam con đường hai đại rạp hát Xuân Hiểu Uyển, lại gọi là Xuân Hiểu Lâu, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đối với mọi người mở ra, đến lúc đó vào bên trong uống trà, trên sân khấu cũng sẽ có chúng ta kịch bản sân khấu ban từ hát khúc để mọi người trải nghiệm khẽ đào thời cổ Đại Minh phong tình. Các du khách gật đầu tán thưởng. Trong đó có hai cái bất quá 6-7 tuổi tiểu cô nương, một bên thảo luận thích nhất phim giọng nếp xưa, một bên học trên tivi bộ dáng, một cái tay nâng lên, một cái tay nhặt tay áo, hồn nhiên ngây thơ. Tiếng bước chân bên trong, vệ uyên cầm dù cùng các du khách gặp thoáng qua. Lẫn nhau đi hướng nơi xa, Giang Nam ban công mưa bụi chỗ, bao nhiêu phong lưu chuyện cũ, lại có ai nhớ kỹ. Không nhớ ra được cũng tốt, cách chương.